đây anh trở về thăm em, bao lần ngồi bên em nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng xế vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn trên mọi đàn. Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thung xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh, long lanh sao dối vương đầy trời, lòng thác trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Cả thêm hoa vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá, xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé. Yeah.